Xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 200 câu chuyện cao thủ tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Phong hậu đáp xuống đất nhìn về phía Ôn Thăng Nam, quan tâm hỏi: "Về rồi thì tốt, các con không sao chứ?" Ôn Thăng Nam lắc đầu, sau đó bọn họ không nói gì. Sốt sắng nói: "Thầy hãy nghĩ cách giúp thần tử. Cậu ấy bị nhốt trong không gian mộ chủ Bắc Hoàng tạo ra rồi, bây giờ vẫn chưa ra ngoài." "Cái gì?" Nghe vậy đám người phong hậu đều sửng sốt. Sau đó Ôn Thăng Nam kể lại chuyện đã xảy ra trong di tích một cách sơ lược. Phá thiên mị ngưng âm của Nguyệt Mị Tiên Hồ Tầng, diệt phân thân thần hồn của mộ chủ Bắc Hoàng, đánh bại và chiêu mộ ba anh em Kim Thị vào Hiền Viên Điện, giết chết trưởng lão Trúc Long của Thiên Thần Quốc, tay không lay động cây thánh linh, nhổ cả cây lẫn gốc. Từng chuyện được Ôn Thăng Nam kể lại, vẻ mặt mọi người đều thay đổi liên tục. Bình thường mà nói, mọi người ở Hiền Viên Điện còn không dám nghĩ đến chuyện này, càng đừng nói là làm. Từ khi Hiền Viên Điện thua trận, 1000 năm nay bọn họ luôn bị Ngũ Đại Thượng Tông áp chế. Ở Giao Ly giống như chuột qua đường, ai cũng hô đánh, sống vô cùng trầm uất, chỉ đành ẩn nhẫn, đã bao giờ vui vẻ sảng khoái như thế này. Diệp Thiền vừa mới đến Hiền Viên Điện không lâu, đã hoàn thành từng chuyện lớn chấn động đất trời trong thời gian ngắn. Trong lòng các đệ tử và thậm chí là trưởng lão của Hiền Viên Điện, Diệp Thiên chẳng khác nào thiên sứ không thể sánh bằng, thậm chí còn vượt trên cả uy tín của phong hậu trong lòng họ. Sau cơn kinh ngạc, nghe được tin tức cuối cùng Ôn Thăng Nam nói ra, tất cả mọi người đều im lặng, trong lòng một mảnh đen tối bao trùm. Phong hậu nghiêm mặt, lúc này ngay cả ông ta cũng không thể giữ bình tĩnh được nữa. "Còn nói không gian do mộ chủ Bắc Hoàng tạo ra sụp đổ, Diệp Thiên bị nhốt ở trong đó." Có lẽ người khác không biết không gian sụp đổ sẽ như thế nào, nhưng phong hậu từng người từng tạo ra tổng bộ Hiền Viên Điện này lại rõ hơn ai hết. Ông ta im lặng trong chốc lát, sau đó lại ra lệnh: "Truyền lệnh tôi, trưởng lão truyền công và trưởng lão chấp pháp đi theo tôi đến vùng hoang mạc phía bắc. Những người khác cùng với tứ đại trưởng lão trấn thủ tổng bộ không được ra ngoài, ai vi phạm xử trí theo môn quy." Ông ta nói xong thì phất tay chuẩn bị dẫn hai vị trưởng lão truyền công chấp pháp rời khỏi tổng bộ đi cứu viện Diệp Thiên. Đúng lúc đó cả tổng bộ Hiên Viên Điện đột nhiên rung chuyển dữ dội. Đám người phòng hậu đều kinh hoàng. Bọn họ chưa kịp phát giác ra vấn đề nằm ở đâu, không gian lại chấn động mạnh. Sau đó trên bầu trời có vết nứt không gian hiện ra, kéo dài đến trăm trượng. "Cái gì?" Ánh mắt tứ đại trưởng lão thay đổi. Đây vẫn là lần đầu tiên tổng bộ Hiên Viên Điện gặp tình huống này từ khi thành lập tới nay. Đây rõ ràng có người dùng sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, định phá hủy không gian, xâm nhập vào tổng bộ Hiền Viên Điện. Rốt cuộc là ai? Mọi người đều kinh hoàng, chưa nói tới tổng bộ Hiền Viên Điện ẩn mật đến thế nào. Không phải người nội bộ thì không thể biết vị trí. Chỉ riêng sức mạnh có thể xé nát không gian một cách dễ dàng này đã không phải là tu sĩ bình thường có thể có được. Chẳng lẽ là cao thủ đỉnh cao của Ngũ Đại Thượng Tông đến đây? Phong hậu vừa nghĩ đến đó, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị như gặp kẻ địch, lập tức quát lên: "Các trưởng lão và đệ tử nghe lệnh, có kẻ địch tấn công, mau kích trận hộ tông." Các đệ tử và trưởng lão bay vọt lên, ai nấy đứng nghiêm chỉnh vào vị trí trận pháp chuẩn bị phóng chân lực kích trận. Đúng lúc đó vết nứt trên bầu trời đột nhiên nổ tung, không gian tàn vỡ hiện ra khung cảnh bên ngoài lan ra xung quanh. Chỉ trong chốc lát, tổng bộ Hiên Viên Điện ẩn giấu trong không gian độc lập đã bộc lộ ra giữa đất Sao Lì. "Trốn trong đó đã hơn 1000 năm, đủ lâu rồi. Ra ngoài hít thở không khí đi." Mọi người còn chưa kịp hoàn hồn, một giọng nói đột nhiên vang lên từ trên đỉnh đầu. Trong vô số mảnh vỡ không gian, một bóng người đi giữa không trung đang chậm rãi bước tới, gương mặt tuấn tú tràn đầy phong độ. "Thần tử." Nhìn thấy người đó, đám Ôn Thăng Nam đầu tiên là sửng sốt, sau đó thì vui mừng kêu lên. Các đệ tử trường lão Hiên Viên Điện vốn đã bày trận cũng dừng động tác. Vô số tiếng nói hội tụ thành làn sóng hoan hô cuốn qua đất trời. "Diệp Thiền trở về rồi. Người anh em, cậu có bị thương không?" Phong hậu bay tới cùng Diệp Thiên, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt chứa vẻ kích động. "Dòng chảy rối không gian không làm gì được tôi." Diệp Thiên thản nhiên lắc đầu. Lúc này phong hậu mới yên tâm. Sau đó ông ta nhìn về phía không gian đã bị Diệp Thiên xé nát hoàn toàn, hơi khó hiểu hỏi: "Người anh em, cậu làm vậy là..." Suy cho cùng, tổng bộ Hiền Viên Điện ẩn giấu trong không gian độc lập xem như là nơi tương đối an toàn. Bây giờ Diệp Thiên lại phá hủy không gian, khiến tổng bộ Hiền Viên Điện lộ ra trên đất Sao Lì, có thể nói là cực kỳ bất lợi cho Hiền Viên Điện. Không cần lo. Trong mắt Diệp Thiền có một ngọn lửa nhỏ nhỏ màu vàng lan tỏa, ý chí chiến đấu mãnh liệt. Từ nay trở đi, Hiên Viên Điện không cần phải trốn chui trốn lủi trong không gian nhỏ hẹp đó nữa. Sau ly này mới là vũ đài của mọi người. Cậu nhìn về phía Phong Hậu, ánh mắt lấp lánh. Giúp tôi viết 5 lá thư, chia ra gửi cho Ngũ Đại Thượng Tổng. Dùng danh nghĩa Hiên Viên Điện hẹn bọn họ 1 tháng sau tại Hoàng Mạc phía Bắc, chấm dứt mọi ân oán 1.000 năm này. Phong Hậu nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc. Các đệ tử và trưởng lão ở bên dưới cũng chấn động trong lòng. Bọn họ biết cuối cùng trận quyết đấu chính diện giữa Hiền Viên Điện và Ngũ Đại Thượng Tông cũng sắp nổ ra. Lần này sẽ là trận quyết chiến sinh tử trần chính. Phía đông Giao Ly là hướng mặt trời mọc, cũng là vị trí gần với mặt trời nhất khi Giao Ly tự quay quanh trục. Ở đó chính là nơi Dương Thần Vực, tông môn con của Thần Điện Thái Dương tọa lạc. Dương Thần Vực chia làm 9 cung, 12 điện, cùng kết cấu với Thần Điện Thái Dương. Đứng đầu chính cung điện là điện chính, nằm ở vị trí trung tâm, được 8 cung 12 điện vây quanh, chiếm giữ tất cả khí vận nơi này. Đó là nơi nghỉ ngơi của môn chủ Dương Thần Vực. Lúc này một người đàn ông trung niên mặc áo trắng đang ngồi trên long vị mạ vàng, phía sau ông ta có hình vẽ mặt trời sống động như thật, khí thế dồi dào. Người đó mặt mũi tuấn tú nhỏ nhã, bất kể là khí chất hay gương mặt đều có vài phần tương tự Dương Diệt Sinh. Dù là vậy, ông ta ngồi nơi đó giống như một vị thần mặt trời, chấn động bốn phương, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Rõ ràng thực lực của ông ta đã mạnh đến mức không thể tưởng tượng. Môn chủ. Ngoài điện chính, một ông lão tóc bạc dầu trắng vội vã đi đến, chắp tay hành lễ với người trung niên ở điện chính. Hoàng Tuyền, ông đến rồi. Người đàn ông trung niên khẽ gật đầu với ông lão, sau đó phất tay, một bức thư bằng giấy da trong tay ông ta giống như có sinh mệnh, tự động bay về phía ông lão. Ông lão thấy vậy, bắt nó vào trong tay. Ngay khi đọc được nội dung thư, ánh mắt ông ta lập tức trở nên nghiêm nghị. Thư khiêu chiến là Hiên Viên Điện. Liếc sơ qua nội dung, vẻ mặt của ông lão tên Hoàng Tuyền phong phú khó tả. Hiên Viên Điện điên rồi sao? Dám gửi thư khiêu chiến cho chúng ta? 1.000 năm nay Hiên Viên Điện gần như là rùa rụt cổ, rời khỏi cuộc cạnh tranh trên vũ đài lớn là Sao Ly, hoàn toàn ơ ẩn, bây giờ lại dám chủ động khiêu chiến Dương Thần Vực chúng ta. Trong lịch sử 1.000 năm, ông ta đã chứng kiến sự nhượng bộ và thảm hại của Hiên Viên Điện vô số lần, nhưng lần nào Hiên Viên Điện cũng lựa chọn nhẫn nhịn, không dám đối đầu chính diện với Ngũ Đại Thượng Tầng. Giờ đây Hiên Viên Điện lại gửi một lá thư khiêu chiến tới, hẹn Dương Thần Vực 1 tháng sau phân cao thấp ở vùng hoang mạc phía Bắc. Đây quả là sự tương phản quá lớn. Ông cũng cảm thấy kinh ngạc lắm sao? Người đàn ông trung niên áo trắng mỉm cười nhàn nhạt, chậm rãi đứng dậy. Nghe đồn Hiên Viên Điện xuất hiện một nhân vật ghê gớm, có vẻ ngoài giống với hoàng đế trước kia, cũng đến từ trái đất. Ngay cả Thần Điện Thái Dương cũng cực kỳ coi trọng người này. Chuyến đi đến di tích Nguyên Anh cũng vì người này, cũng khiến Ngũ Đại Thượng Tông tay trắng ra về, hơn nữa còn hao tổn vài tình nhuệ. Hiên Viên Điện dám đối đầu chính diện với chúng ta, có lẽ là vì có cậu ta. Khi ông ta từng bước xuống khỏi đài cao, cuối cùng đứng cạnh Hoàng Tuyền, ánh mắt sâu như vực thẳm. Thông báo chuyện này cho Thần Điện Thái Dương, sau đó trả lời Hiên Viên Điện, cứ nói chúng ta chấp nhận trận chiến này. Hoàng Tuyền hơi sửng sốt, sau đó lập tức gật đầu, trong mắt có tia sáng hưng phấn và tàn nhẫn lóe lên. Chuyện của Hiên Viên Điện đã kéo dài quá lâu, nhưng khổ nỗi bọn họ mãi vẫn không tìm thấy vị trí tổng bộ Hiên Viên Điện, không thể bắt gọn một mẻ. Bây giờ Hiên Viên Điện chủ động đứng ra, theo ông ta thấy đây là thời cơ tốt để tiêu diệt toàn bộ Hiên Viên Điện. Không chỉ có Dương Thần Vực, mà cùng lúc đó tổng bộ tông môn của Ngũ Đại Thượng Tông ở phía Bắc, Tây, Nam và Trung Bộ cũng xuất hiện tình trạng tương tự. Chỉ trong vòng 1 ngày, chiến thư mà Diệp Thiên nói Phong Hậu gửi đi đã được Ngũ Đại Thượng Tông đồng thời tiếp nhận. Tổng bộ Hiên Viên Điện không còn sự ràng buộc của không gian độc lập, hòa cùng một thể với Giao Ly, trở thành khung cảnh non xanh nước biếc, tiên khí lượn lờ. Bên cạnh đó, Diệp Thiên đưa linh mạch giành được từ di tích vào dưới đáy nền móng của Hiên Viên Điện. Nguyên khí đất trời mà nó mang lại bao bọc Hiên Viên Điện, khiến nơi này biến thành một động tiên tài nguyên phong phú, trăm hoa đua nở. Các đệ tử của Hiên Viên Điện cũng không còn sự cẩn trọng và đè nén trước kia, chuyên tâm tu luyện ở sân luyện võ, hy vọng có thể nâng cao thực lực của mình lên mức cao nhất trong 1 tháng này, có thể cống hiến sức mạnh của mình trong trận quyết chiến sắp đến. Ở vùng đất phì nhiều trung tâm Hiên Viên Điện, 2 cây cổ thụ chọc trời sừng sững che khuất mặt trời. Trên thân nó mọc ra mấy chục quả hình trẻ sơ sinh, chỉ là vẫn chưa chín, có màu xanh mờn mờn, đó chính là cây thanh linh mà Diệp Thiên mang về từ di tích Nguyên Anh và một cây phát hiện được trong nhẫn không gian của Thiên Luân đánh rơi. Dưới cây thanh linh, linh khí tràn trề, Diệp Thiên đang ngồi dưới tán cây thích thú hóng gió. Trên mặt cậu không hề nhìn ra vẻ căng thẳng khi đại chiến sắp tới. Phong Hậu đang đi tới từ thềm đá bên dưới, nhìn thấy Diệp Thiên mới hỏi: "Thư khiêu chiến đã gửi đi, Ngũ Đại Thượng Tông chắc cũng đã nhận được." "Vậy sao?" Diệp Thiên mở mắt ra, đôi mắt đen láy càng thêm sâu xa khó dò. "Bây giờ bọn họ có động tĩnh gì không?" Phong Hậu lắc đầu: "Động tĩnh lạ thì không có. Hình như Ngũ Đại Thượng Tông vẫn giữ trạng thái bình thường. Chỉ là bọn họ sắp xếp cho đệ tử tình báo trong môn phái lan truyền tin tức này ra ngoài. Theo tình hình hiện nay, tất cả cao thủ tu sĩ trên sao lì sẽ biết chuyện này nhanh thôi." "Hóa ra là vậy." Khóe miệng Diệp Thiên hiện lên ý cười sâu xa. "Truyền tin tức ra ngoài, thu hút các cao thủ tu sĩ trên sao lì đến xem chiến. Đến lúc đó tiêu diệt tất cả chúng ta thì có thể cho thấy sự mạnh mẽ của Ngũ Đại Thượng Tông, vừa có thể lập uy danh, củng cố địa vị bá chủ sao lì của bọn họ. Đúng là một công đôi việc." "Đáng tiếc lần này bọn họ tính sai rồi." Diệp Thiên đứng dậy vươn vai, trên mặt đột nhiên hiện lên vẻ lạnh lùng sắc bén. "Những người đến xem chiến sẽ không nhìn thấy Ngũ Đại Thượng Tông tiếp tục địa vị bá chủ, mà sẽ thấy Hiên Viên Điện quật khởi trở lại. Hãy để bọn họ đến đi, lúc đó tôi sẽ cho bọn họ biết rốt cuộc trên sao ly nắm đấm của ai to nhất." Phong Hậu thấy Diệp Thiên tự tin như vậy, trong lòng cũng hơi yên tâm. Nhưng nhìn thấy hoàng đế dẫn dắt Hiên Viên Điện xưng bá sao ly năm xưa, nhất thời ngẩn ngơ. Trong khi ông ta xuất thần, giọng nói Diệp Thiên lại vang lên: "Từ giờ đến lúc quyết chiến vẫn còn một tháng. Trong một tháng này vừa khéo có thể giúp ông khôi phục thực lực đỉnh cao. Chúng ta bắt đầu đi." Nghe được lời này, Phong Hậu bừng tỉnh, vẻ mặt lại trở nên cực kỳ quái dị. "Giúp tôi khôi phục thực lực?" Ông ta cười khổ lắc đầu: "Mặc dù bây giờ chúng ta đã có cây thanh linh, nhưng cây này 1.000 năm mới ra hoa, 2.000 năm mới kết quả. Bây giờ quả trên cây đều chưa chín, muốn đợi đến lúc đó nó chín, hoàn toàn ít nhất cũng phải 1.000 năm. Trước lúc đó, nó hoàn toàn không có tác dụng gì." Diệp Thiền lại mỉm cười: "Nếu đôi nó sinh trưởng bình thường, tự hấp thu linh khí đất trời xung quanh để lớn lên, thì đúng là cần đến 1.000 năm. Nhưng nếu có ngoại lực can thiệp, nâng cao tốc độ nó hấp thu linh khí thì sao?" Cậu vừa dứt lời, không đợi Phong Hậu phản ứng đã bước lên trước, đặt tay lên thân cây của một trong hai cây thánh linh. Phệ thiên huyền lực trong cơ thể cậu giống như thủy triều tuôn ra từ bàn tay cậu, sau đó hóa thành dòng chảy nhỏ mảnh truyền vào thân cây thánh linh. Dòng chảy đi theo cấu tạo của cây thánh linh lan ra khắp thân cây, đến mỗi một cành cây, mỗi một phiến lá, mỗi một cánh hoa, cuối cùng chui vào trong mỗi một quả hồn anh. Phong Hậu kinh ngạc ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cùng chấn động. Trong tầm nhìn của ông ta, những quả hồn anh chưa chín màu xanh lục lại sinh trưởng với tốc độ rất nhanh, chuyển thành màu đỏ, dần dần chín cây. Phệ thiên huyền lực, sinh tử luân chuyển, có thể định sinh, có thể định tử. Chỉ sau 10 phút, trong những quả còn non trên cành lại xuất hiện một quả chín càng mọng. Bây giờ Diệp Thiên mới buông tay ra, hút quả chín từ trên cây xuống. Ánh mắt cậu lấp lánh quay người nhìn Phong Hậu: "Hôm nay tôi sẽ giúp ông tiến vào Nguyên Anh." "Nguyên Anh?" Nghe được lời này, rõ ràng Phong Hậu rất sửng sốt. Chốc lát sau, trên mặt ông ta mới hiện ra nụ cười khổ, lắc đầu: "Với tình trạng của tôi, có thể củng cố thực lực bây giờ đã là vạn hạnh trong bất hạnh, sao tôi dám nghĩ tới chuyện quay lại Nguyên Anh." Ông ta ở thời kỳ đỉnh cao đương nhiên cũng là một vị tu sĩ Nguyên Anh, nhưng vì bảo vệ các thành viên Hiên Viên Điện chạy trốn sau khi bại trận, ông ta đã dùng sức một mình chống lại nhiều Nguyên Anh của Thần Điện Thái Dương, dùng Phong Hậu kỳ môn giữ chân kẻ địch. Do đó đã gây ra tổn thương rất lớn trong căn nguyên linh hồn, thực lực rơi xuống kim đan cửu phẩm. Theo ông ta thấy, có thể lợi dụng quả hồn anh bù đắp căn nguyên linh hồn đã mất đi, khôi phục 8 thành lực. Đạt đến kim đan thần phẩm đã là rất may mắn, còn quay trở lại Nguyên Anh, ông ta chưa từng nghĩ tới. "Yên tâm đi." Diệp Thiên nắm quả hồn anh trong tay, mỉm cười. Nguyên khí linh hồn chứa trong quả hồn anh này vô cùng dồi dào, ngay cả tôi cũng cảm thấy kinh ngạc. Và lại quả hồn anh này vừa mới sinh ra, hiệu lực của nó không bị tổn hại và mất bớt. Tôi dùng phệ thiên huyền lực đắp nặn linh hồn cho ông, chắc chắn có thể giúp ông quay về thời kỳ đỉnh cao, thậm chí còn cao hơn. Thật sao? Nghe Diệp Thiên nói một cách tự tin như vậy, trong lòng Phong Hậu cũng dâng lên hy vọng. Dù sao có thể đạt đến Nguyên Anh, ai lại muốn ở lại Kim Đan chứ? Suy cho cùng, chênh lệch giữa hai cảnh giới hoàn toàn không thể dùng lời nói để hình dung. Diệp Thiền gật đầu, sau đó ra hiệu ông ta ngồi xuống. Phong Hậu theo lời khoanh chân ngồi xuống, vận hành chân lực trong cơ thể theo Chu Thiên, khẽ nhắm mắt lại. Vận hành chân lực trong cơ thể theo Diệp Thiên, khẽ nhắm mắt lại. Diệp Thiên đứng phía sau ông ta, nâng quả hồn anh qua khỏi đầu, nhìn chằm chằm quả cây giống như trẻ sơ sinh đó. Ánh mắt cậu cũng trở nên ngưng đọng. Một lát sau, cậu vung tay ném quả hồn anh lên trời, chớp thời cơ vươn tay ra, lòng bàn tay bỗng tuôn ra một luồng lửa màu vàng rực rỡ lấp lánh. Phệ Thiên Thần Diệm. Phệ Thiên Thần Diệm hóa thành cột lửa bay vọt lên trời, sau đó hội tụ thành sóng lửa giạt rào, bao bọc quả hồn anh vào bên trong. Nhiệt độ đáng sợ nhanh chóng nuốt chừng lấy quả hồn anh. Dù là thiên tài địa bảo cứng chắc như quả hồn anh cũng không chịu được uy lực của Phệ Thiên Thần Diệm, dần dần bị hòa tan từ ngoài vào trong bởi sóng lửa. Trong vòng mấy chục giây, quả cây to cỡ bàn tay bị Phệ Thiên Thần Diệm luyện hóa thành chất lỏng. Chất lỏng này óng ánh trong suốt, tỏa ra mùi thuốc nồng đậm. Các đệ tử nghe thấy động tĩnh đi đến đứng xung quanh quan sát. Chỉ người một ít đã cảm thấy tinh thần sảng khoái, vô cùng phấn chấn. Chất lỏng óng ánh này chính là tinh hoa dược lực của quả hồn anh. Diệp Thiên điều khiển Phệ Thiên Thần Diệm bao bọc nó ở bên trong một cách chặt chẽ, bảo đảm được dược lực của nó được tối đại hóa, giảm bớt tổn thất xuống mức thấp nhất. Ngừng. Một lúc sau, cậu khẽ quát một tiếng, nắm tay lại. Phệ Thiên Thần Diệm đảo ngược lại, đè nén chất lỏng óng ánh đó vào chính giữa. Chất lỏng dâng trào, sôi sục trong tầm mắt mọi người. Sau đó thể tích của nó dần dần thu hẹp, hóa thành những dòng khí ngũ sắc. Phong Hậu không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn có thể cảm nhận được dược lực dồi dào rộng lớn trên đỉnh đầu. Lúc này giọng nói của Diệp Thiên vang lên: "Tôi đã luyện hóa quả hồn anh thành khí, bây giờ ông hãy giữ vững tâm thần, mở thần phù ra hấp thụ nó hoàn toàn đi." Chữ cuối cùng vừa dứt, dòng khí ngũ sắc được Phệ Thiên Thần Diệm bao bọc đột nhiên bị Diệp Thiên dồn về phía Phong Hậu. Nhiệt độ cao đến gần, cơ thể Phong Hậu muốn chống cự theo bản năng, nhưng chỉ chớp mắt sau, ông ta đã khôi phục trạng thái bình thường. Mọi thứ đều quyết định bởi độ tín nhiệm của ông ta đối với Diệp Thiên. Lúc này ông ta cố thủ tâm thần, mở thần phủ hút hết toàn bộ những dòng khí ngũ sắc đó vào trong. Dòng khí chui vào đỉnh đầu, cả người Phong Hậu chấn động. Bên ngoài cơ thể ông ta cũng hiện lên ngũ sắc tuyệt diệu khó tả, một luồng sức mạnh linh hồn đáng sợ lấy ông ta làm trung tâm lan ra quét ngang bốn phía. Đây là sức mạnh linh hồn. Ở luyện khí các của Hiên Viên Điện, các đệ tử thiên tài bao gồm Ôn Thăng Nam đang ngồi luyện khí đều sinh ra cảm ứng, đồng loạt xuất quan bay về phía này. Bốn vị trưởng lão đã đến nơi trước một bước, kinh ngạc nhìn Phong Hậu đang ngồi khoanh chân dưới đất cùng với Diệp Thiên đang chắp tay đứng đó. Luồng sức mạnh linh hồn này quả thật quá dồi dào, chỉ một chút dao động đã khiến bọn họ cảm thấy linh hồn mình run rẩy. Đó là sự áp bách của người đứng trên cao đối với người bên dưới không gì sánh kịp. Là Phó Điện Chủ, sức mạnh linh hồn của Phó Điện Chủ đang khôi phục. Bốn vị trưởng lão tức khắc phát giác được dao động kỳ lạ trên người Phong Hậu, ánh mắt đều dồn lên người Phong Hậu. Lúc này Phong Hậu cảm thấy thần phù đình trệ đã lâu của mình vô cùng thoải mái dễ chịu. Dòng khí hình thành từ dược lực của quả hồn anh đi vào thần phù của ông ta, giống như dòng nước sông lấp đầy dòng suối khô cạn, nháy mắt khiến nó khởi tử hồi sinh, có lại sức sống. Cùng lúc sức mạnh linh hồn được tu bổ, dao động sức mạnh của bản thân Phong Hậu cũng bắt đầu bành trướng, khí tức không ngừng mở rộng. Kim đan cửu phẩm hậu kỳ, kim đan cửu phẩm đỉnh cao, kim đan thần phẩm sơ kỳ, kim đan thần phẩm trung kỳ, kim đan thần phẩm hậu kỳ. Sau khi tu vi của ông ta đạt đến kim đan thần phẩm hậu kỳ, có một chút tạm ngừng ngắn ngủi, giống như gặp phải một lớp màng áp chế sự bành trướng thực lực của ông ta. Nhưng nó chỉ dừng lại trong chốc lát, sau đó khí tức của Phong Hậu tiếp tục mở rộng cho đến khi phá vỡ vách ngăn đó một cách triệt để. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, trên đỉnh đầu Phong Hậu lại hiện lên một đám mây làm kích cỡ khoảng trăm trượng, bao phủ một nửa Hiên Viên Điện. Trong đám mây lành, một chiếc lọng hoa từ trên trời giáng xuống, rơi lên cơ thể Phong Hậu bao bọc lấy ông ta. Nhìn thấy cảnh này, tứ đại trưởng lão không khỏi kinh ngạc kêu lên, trên mặt đã rơi đầy nước mắt. Đây là dấu hiệu tiến vào Nguyên Anh, mây lành tự sinh, lọng hoa trời giáng. Thời gian 1.000 năm, phó điện chủ của bọn họ cuối cùng cũng bước vào Nguyên Anh một lần nữa, quay trở lại đỉnh cao. Lực áp bách mạnh thật, thầy đã khôi phục thực lực rồi sao? Lúc này các đệ tử Phong Hậu bao gồm Ôn Thắng Nam vô cùng kích động. Ôn Thắng Nam đưa mắt nhìn Diệp Thiên, trong lòng phức tạp khó rõ. Cô ta biết mọi thứ đều là nhờ người thanh niên nhỏ hơn cô ta vài tuổi mang lại. Cậu đến đây giúp Hiên Viên Điện tiến bộ nhảy vọt và có sự thay đổi về chất. Nếu không có cậu thì bây giờ Hiên Viên Điện vẫn còn rụt đầu trong chốn nhỏ hẹp ấy. Phong hậu cũng không thể khôi phục trạng thái đỉnh cao. Phong hậu quay trở lại Nguyên Ảnh, nhưng thực lực của ông ta vẫn không ngừng lại, vẫn đang tiếp tục nâng cao. Nguyên Ảnh nhất phẩm, Nguyên Ảnh nhị phẩm, Nguyên Ảnh tam phẩm. Cuối cùng tu vi của Phong hậu đạt đến Nguyên Ảnh tam phẩm, xu hướng nâng cao đó mới dần dần giảm bớt, thực lực của ông ta cũng ổn định ở cảnh giới này. Phong hậu một thân áo trắng cuối cùng cũng mở mắt ra. Khi phát hiện tu vi hiện giờ của mình, trong mắt ông ta hiện lên vẻ mừng rỡ. Nguyên Ảnh tam phẩm, tu vi này còn cao hơn lúc ông ta ở thời kỳ đỉnh cao một bậc. Hiệu lực của quả hồn anh không những giúp ông ta quay lại đỉnh cao mà còn tiến thêm một bước. Nhờ phúc của mọi người, tôi được khôi phục rồi. Phong hậu nhìn về phía các trưởng lão và đệ tử của Hiền Viên Điện đang bao vây lại, tiếng cười vui vẻ vang vọng chân trời. Tất cả mọi người đều phát hiện ra một luồng uy áp như có như không khiến cơ thể bọn họ trở nên nặng nề hơn. Bọn họ biết đó là uy thế ngút trời của tu sĩ Nguyên Ảnh. Hiền Viên Điện bọn họ trải qua 1000 năm, rốt cuộc hôm nay cũng đã có Nguyên Ảnh trấn giữ. Diệp Thiên yên lặng đứng phía sau quan sát, giống như mọi thứ không hề liên quan đến cậu. Ngay lúc ấy ánh mắt cậu bỗng trở nên nghiêm nghị, hai mắt khẽ nhèo lại. Không lâu sau khi cậu sinh ra cảm ứng, Phong hậu cũng thay đổi sắc mặt, nhìn lên không trung cách đó mấy trăm mét, lập tức phất ống tay áo, đánh ra một luồng chân lực. Hư không rung chuyển, tiếng động vang trời, không gian nơi đó cũng rung chuyển dữ dội vì sức mạnh của Phong hậu. Một bóng người thoát ẩn thoát hiện ở bên trong. Đó là một người đàn ông trung niên áo trắng, nhỏ nhã tuấn tú. Ông ta đứng trên hư không, lộ ra nụ cười sâu xa với Phong hậu. Phong hậu, tính ra chúng ta cũng đã 1000 năm không gặp. Năm xưa bị thương nặng như vậy, bây giờ vẫn có thể trở lại Nguyên Ảnh. Tôi nên nói một tiếng chúc mừng ông nhỉ. Giọng nói người đàn ông rất ôn hòa, nghe như là bạn cũ của Phong hậu. Nhưng Phong hậu nghe câu chào hỏi đó, vẻ mặt lạnh băng, sát khí dâng lên. Là ông Dương U Minh. Ba chữ ngắn ngủi, nhưng Phong hậu giống như dùng hết sức lực rít ra từ kẽ răng, trong giọng nói chứa đầy sát khí và phẫn nộ. Người đàn ông áo trắng đột nhiên xuất hiện lại mỉm cười nói. Phong hậu, 1000 năm không gặp, ông vẫn còn nhớ tên của tôi. Nhớ. Trong mắt Phong hậu lại lóe lên tia đáng sợ, nhắm thẳng vào người đàn ông áo trắng. Há chỉ là nhớ. Năm xưa ông tàn sát gần 1000 người của Hiền Viên Điện chúng tôi, lại đuổi tận giết tuyệt những thành viên còn lại của Hiền Viên Điện. Mỗi ngày mỗi đêm, trong 1000 năm này, những chuyện này vẫn rõ ràng trước mắt tôi, không dám quên. Hơn nữa vết thương của tôi không phải cũng nhờ ông ban cho hay sao? Người đàn ông áo trắng nghe vậy cũng không phủ nhận, nụ cười trên mặt chưa từng thay đổi. Đó là một cuộc chiến tranh. Đã là chiến tranh thì sẽ có thắng thua thương vong, đó là quy luật thép. Không bàn tới lập trường giữa tôi và ông, tôi vẫn luôn trân trọng người bạn là ông. Bạn. Phong hậu khịt mũi lạnh lùng nói. Bạn của tôi tên là Dương Hòa, chứ không phải là Dương U Minh. Vào lúc tôi biết ông làm việc cho thần điện Thái Dương, giúp kẻ xấu làm việc ác, tình bạn giữa tôi và ông đã chấm dứt. Giúp kẻ xấu làm việc ác, Dương U Minh khẽ lắc đầu. Thế nào là đúng, thế nào là sai? Thế nào là chính nghĩa, thế nào là tà ác? Mọi thứ chỉ là kết quả của quy luật cá lớn nuốt cá bé mà thôi. Ông ta nói đến đây trong mắt cũng lóe lên tia sáng sắc bén. Nói cho cùng cũng là câu nói đó, thắng làm vua. Nhìn Dương U Minh có ân oán dây dưa với mình ở trước mặt, Phong hậu đang định nói tiếp, đột nhiên bên cạnh vang lên giọng nói làm gián đoạn cuộc trò chuyện của bọn họ. Hay cho câu thắng làm vua. Người lên tiếng chính là Diệp Thiên. Nói cho cùng, nắm đấm của ai mạnh thì người đó là chúa tể. Nếu các người thích dùng nắm đấm để nói chuyện thì lần này hãy xem nắm đấm của ai mạnh hơn. Dương U Minh nghe tiếng quay đầu lại, ánh mắt dừng trên người Diệp Thiên. Ông ta nhìn chằm chằm Diệp Thiên trong chốc lát, khẽ nhèo hai mắt. Cậu chính là đứa con sao trời của trái đất, Diệp Lăng Thiên. Là tôi. Vẻ mặt Diệp Lăng Thiên bình tĩnh, mỉm cười nhàn nhạt nói. Không ngờ tôi cũng có chút danh tiếng ở thần điện Thái Dương. Dương U Minh chắp tay đứng đó, vẻ mặt nghiêm túc hơn, sâu trong đôi mắt hờ hững dâng lên sự lạnh lẽo. Nếu tôi đoán không lầm, Cam La và Tôi Cách đều bị cậu giết chết đúng không? Diệp Thiên nghe vậy trong lòng hơi ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên có người hỏi tới chuyện này, nhưng cậu không hề kiêng dè chuyện này, mỉm cười nói. Nếu đã biết đáp án thì cần gì phải hỏi. Muốn trách thì trách đệ tử của thần điện Thái Dương các ông chưa đủ mạnh. Dương U Minh không nổi giận vì câu nói giễu cợt của Diệp Thiền. Ông ta im lặng trong chốc lát, sau đó mới gật đầu. Cậu có thể khiến phân thân thần hồn của An Hà Đạo không làm gì được. Quả thật có chút bản lĩnh. Nói cậu giết được Cam La và Thôi Cách cũng không quá. Chỉ là đến bây giờ tôi vẫn chưa nhìn ra, dựa vào đâu cậu có thể đánh bại phân thân thần hồn của An Hà Đạo. Ánh mắt Diệp Thiền cũng lắng đọng, bước tới trước một bước. Ông muốn thử không? Trong nhận biết của cậu, thực lực của Dương U Minh đột ngột xuất hiện này thua kém phân thân của An Hà Đạo lúc trước một chút. Hơn nữa không gian nơi mà ông ta đứng hơi méo mó, ánh sáng lại phản xạ theo đường cong cực kỳ quỷ dị. Điều này giúp Diệp Thiên khẳng định được gần như ngay lập tức người trước mắt cũng là một phân thân thần hồn, không phải bản tôn. Lời nói của Diệp Thiên khiến Dương U Minh đổi sắc mặt, sau đó ông ta lập tức xua tay. Diệp Lăng Thiên, hôm nay tôi đến đây không phải để đánh nhau với cậu. Thắng thua giữa tôi và cậu để dành tới ngày quyết chiến. Hôm nay tôi đến đây là có một chuyện khác muốn nhờ các người. Đàm phán chứ? Lời nói của Dương U Minh khiến Diệp Thiên và Phong Hậu dừng sốt, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Đến giờ phút này, Hiên Viên Điện và Thần Điện Thái Dương đã không đội trời chung từ lâu, còn có chỗ để đàm phán hay sao? Dương U Minh lại không để tâm đến suy nghĩ của hai người, quay đầu nói với Phong Hậu. Phong Hậu, ân oán giữa tôi và ông rồi cũng sẽ có ngày được giải quyết. Nhưng trước lúc đó, tôi muốn nói cho ông biết, Tinh Ngân Chi Nhãn sắp mở ra rồi, 3 ngày sau, ở rào Xích Mạng. Tinh Ngân Chi Nhãn. Diệp Thiên nheo hai mắt lại nhìn về phía Phong Hậu. Lúc này ánh mắt Phong Hậu không ngừng thay đổi, rõ ràng ông ta biết cái gọi là Tinh Ngân Chi Nhãn. Chỉ nghe Dương U Minh nói tiếp, tôi có một đệ tử 10 năm trước bước vào nhầm Tinh Ngân Chi Nhãn, đến bây giờ vẫn chưa thể thoát ra. Chắc ông biết rõ mức độ nguy hiểm của Tinh Ngân Chi Nhãn, muốn cứu người dựa vào sức một người e rằng sẽ rất khó khăn. Nếu tôi nhớ không lầm, Hiên Viên Điện các ông cũng có một vị cốt cán bị nhốt trong Tinh Ngân Chi Nhãn. Nếu các người đồng ý, chúng ta có thể hợp sức cùng nhau xông vào Tinh Ngân Chi Nhãn cứu bọn họ ra. Mỗi người đạt được mục đích của mình, thế nào? Lời nói của Dương U Minh khiến vẻ mặt Phong Hậu cứng nhắc. Ánh mắt lấp lóe, rõ ràng lời nói đó đã thách thức ký ức xa xưa của ông ta. Dương U Minh cũng không vội hỏi tiếp, chỉ yên lặng đợi câu trả lời của Phong Hậu. Một lúc lâu sau, Phong Hậu mới thoát ra khỏi hồi ức, ánh mắt cũng trở nên nghiêm nghị sắc bén. Hợp sức với ông ta cứu người. Ông nghĩ giữa hai ta còn sự tín nhiệm nào nữa hay không? Đối diện với lời chất vấn của Phong Hậu, Dương U Minh lại không phải giải thích quá nhiều, chỉ phất tay. Tôi đã nói cho ông biết mục đích tôi đến đây. Đi hay không ông tự quyết định. Nếu ông nghĩ kỹ rồi thì đến Dương Thần Vực tìm tôi. 3 ngày sau tôi sẽ chào đón ông bất cứ lúc nào. Ông ta nói xong thì bay lùi về sau, bóng người lóe lên, khuất sau từng mây, biến mất không thấy. Diệp Thiên định đuổi theo nhưng Phong Hậu lại giơ tay chặn đường đi của cậu. Để ông ta đi đi, hôm nay cũng không phải là ngày khai chiến. Hơn nữa chúng ta vẫn còn chuyện lớn phải cân nhắc. Diệp Thiên biết Phong Hậu có tâm sự, ngước mắt lên hỏi. Là Tinh Ngân Chi Nhãn mà ông ta vừa nhắc tới sao? Phải. Phong Hậu gật đầu, ánh mắt càng lúc càng tối lại. Tinh Ngân Chi Nhãn là một khe nứt ngân hà xuất hiện ở một thiên hà xa xôi trong dài ngân hà. Khe nứt ngân hà đó tự tạo thành không gian trong vũ trụ rộng lớn trông như một con mắt khép mở, do đó được gọi là Tinh Ngân Chi Nhãn. Tinh Ngân Chi Nhãn 10 năm mở một lần, bên trong đó thần bí rộng lớn chứa đầy những thứ chưa biết. Nghe đồn trong đó có cung quyết vô thượng, kỹ pháp siêu nhiên, cũng có pháp bảo thần khí uy lực vô song. Thiên tài địa bảo nhiều vô số kể, nhưng đồng thời cũng kèm theo mối nguy hiểm vô tận. Trong dòng sông lịch sử đằng đẵng của dải ngân hà, từng có vô số cao thủ tu sĩ vào trong đó, muốn một bước lên trời, nhưng đa số đều bị nhốt trong Tinh Ngân Chi Nhãn, không thể thoát ra. Chỉ có rất ít người thành công rời khỏi Tinh Ngân Chi Nhãn, sau cùng những người đó đều trở thành những nhân vật kiệt xuất bá chủ một phương trong dải ngân hà, vàng dành cả vũ trụ. Nghe Dương U Minh nói, ông ta có đệ tử bị nhốt trong Tinh Ngân Chi Nhãn, Hiên Viên Điện cũng có một người từng là chiến lực chủ yếu bị nhốt trong đó. Diệp Thiên nghe xong trong lòng cũng đã hiểu ra, lập tức hỏi. Không sai. Phong Hậu gật đầu vẻ mặt đắn đo. Bây giờ tôi đang suy nghĩ, dù có nên vào Tinh Ngân Chi Nhãn thử cứu người đó hay không. Dù sao Tinh Ngân Chi Nhãn quá bí ẩn khó dò, ngay cả tôi cũng không dám nói chắc chắn có thể rút lui an toàn. Thêm cả cứu người thì càng khó như lên trời. Nếu tôi và cậu sơ sẩy cũng bị nhốt trong Tinh Ngân Chi Nhãn, vậy thì mọi thứ mà Hiên Viên Điện đang có đều sẽ mất hết. Đương nhiên Diệp Thiên biết mối quan hệ lợi hại mà Phong Hậu nói. Cậu im lặng trong chốc lát, bỗng nhiên hỏi người bị nhốt là ai. Ở Hiên Viên Điện, ngoại trừ hoàng đế thì Phong Hậu là chiến lực số 1. Nhưng vị cốt cán của Hiên Viên Điện có thể khiến Dương U Minh và Phong Hậu đều để tâm như vậy, chắc chắn cũng là nhân vật số 1, bởi vậy mới khiến Diệp Thiên cực kỳ tò mò. Phong Hậu dường như trở về với những năm tháng chinh chiến vô tận thời xưa. Ánh mắt có vẻ cảm khái, lại có vẻ hoài niệm, giọng nói cũng trở nên xa xăm. Ông ấy tên là Đỗ Ách, khi ở trái đất được các tu sĩ gọi là Đỗ Ách Trần Nhân. Nghe vậy Diệp Thiên khẽ nhíu mày. Đỗ Ách Trần Nhân, sư phụ của Hành Cáp Nghị Tướng, Trịnh Luân và Trần Kỵ. Vừa nghe Phong Hậu nhắc tới Đỗ Ách, Diệp Thiên theo bản năng liên tưởng đến các vị quyền năng thời cổ đại. Trong lịch sử 5.000 năm của Hoa Hạ, cậu nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có một vị tên là Đỗ Ách, đó là Đỗ Ách Trần Nhân. Thời kỳ phong thần từng xuất hiện hai vị danh tướng được viết vào sử danh. Bọn họ dùng hành tự quyết và cáp tự quyết làm thủ đoạn tấn công. Một người dùng mũi, một người dùng miệng, được gọi là hành cáp nhị tướng. Bọn họ để lại một nét bút cực kỳ đậm nét ở thời kỳ phong thần. Hoa Hạ ngày nay vẫn còn vô số người ca tụng, đó là Trịnh Luân và Trần Kỳ, được người đời gọi là hành cáp nhị tướng. Hành cáp nhị tướng rất quen thuộc với nhiều người, nhưng ít ai biết người truyền dạy võ nghệ và pháp thuật cho họ là ai. Khéo thầy, Diệp Thiền có chút hứng thú với lịch sử lâu đời kỳ ảo đặc sắc này, cũng đã đọc nhiều sách sử thần thoại. Trong sách cổ có ghi chép sư phụ của hách cáp nhị tướng tên là Đỗ Ách, được người đời gọi là Đỗ Ách Trần Nhân. Trịnh Luân, Trần Kỳ. Phong Hậu cảm thấy hai cái tên này khá lạ lẫm, suy nghĩ một lúc mới nói. Trước khi chúng tôi rời khỏi trái đất đến Sao Lì, hình như ông ấy đã thu nhận hai đồ đệ, truyền cho bọn họ tị khẩu thôn tức chỉ pháp. Chỉ là tôi không biết tên hai đồ đệ của ông ấy. Diệp Thiên nghe vậy âm thầm gật đầu, tính ra không ai biết được tuổi thật của Đỗ Ách Trần Nhân. Song ông ấy đã là sư phụ của hành cáp nhị tướng, chắc chắn là ở thời đại trước phong thần, cũng trước triều thường, thậm chí có thể ngược dòng đến thời kỳ Nghiểu Thuần Vũ, thậm chí còn xa hơn. Nếu tính như vậy, Đỗ Ách Trần Nhân và những người như hoàng đế là các nhân vật cùng thời đại. Ông ấy trở thành thành viên cốt cán của Hiên Viên Điện cũng không có gì là lạ. Ông ấy bị nhốt trong Tinh Ngân Chi Nhãn là vì sao? Diệp Thiên nhìn sang Phong Hậu hỏi tiếp. Chuyện này vẫn phải kể đến 1.000 năm trước. Lúc đó hoàng đế chuẩn bị điều động toàn bộ lực chiến đấu, khai chiến chính diện với thần điện Thái Dương. Mặc dù Đỗ Ách Trần Nhân và tôi không tán thành, nhưng lại không lay động được quyết định của hoàng đế. Trong lòng tôi và Đỗ Ách đều hiểu rõ, khi đó chúng tôi đối đầu với thần điện Thái Dương, có thể nói phần thắng không tới 50%. Để có thể tăng cường chiến lực của Hiên Viên Điện, tôi và Đỗ Ách giấu hoàng đế, âm thầm quyết định tới Tinh Ngân Chi Nhãn, hy vọng có thể giành được kỳ ngộ trong đó. Cuối cùng Đỗ Ách bảo tôi ở lại ổn định toàn cục, một mình ông ấy vào Tinh Ngân Chi Nhãn. Nói đến đây ánh mắt Phong Hậu ảm đạm đi, cảm khái nói. Nhưng chuyến đi đó ông ấy không trở lại, thậm chí trận chiến 1.000 năm trước ông ấy cũng không thể tham gia, đến bây giờ sống hay chết cũng chưa biết. Ánh mắt Diệp Thiên dao động, cuối cùng cậu cũng hiểu. Năm đó vì trận quyết chiến mà Đỗ Ách và Phong Hậu đều chuẩn bị mạo hiểm đi đến Tinh Ngân Chi Nhãn tìm kiếm kỳ ngộ, hy vọng nâng cao sức mạnh của mình trong thời gian ngắn. Nhưng cuối cùng chỉ có một mình Đỗ Ách đi, bị nhốt trong Tinh Ngân Chi Nhãn nháy mắt đã 1.000 năm. Bên trong Tinh Ngân Chi Nhãn bí ẩn khó dò. Năm xưa tu vi của Ách Độ cũng chỉ là kém hơn tôi một chút, là Nguyên Anh nhất phẩm. Ông ấy vào trong đó thì bạt phù âm tín, 1.000 năm không rõ tung tích, có thể thấy mức độ nguy hiểm của nó, cho nên tôi mới băn khoăn như vậy. Trong mắt Phong Hậu tràn ngập sự giằng co. Diệp Thiên không phát biểu nửa câu cách nghĩ về chuyện này. Cậu hoàn toàn hiểu được tâm trạng của Phong Hậu lúc này. Năm xưa để phó tá hoàng đế chiến đấu với thần điện Thái Dương, hai người họ vốn định cùng nhau vào Tinh Ngân Chi Nhãn. Cuối cùng Đỗ Ách lại quyết định để Phong Hậu ở lại trông coi toàn cục, muộn mình đi vào, kết quả bị nhốt trong đó. Bây giờ thực lực của Phong Hậu đã khôi phục đỉnh cao, Tinh Ngân Chi Nhãn mở ra lần nữa, chắc chắn ông ấy muốn vào cứu Đỗ Ách hơn ai hết. Nhưng bây giờ Hiên Viên Điện đang chờ khôi phục, hơn nữa sắp đến trận quyết chiến với Đại Ngũ Thượng Tông một tháng sau. Nếu ông ta vào Tinh Ngân Chi Nhãn, không may bị nhốt trong đó, đồng nghĩa Hiên Viên Điện lại mất đi lực chiến lớn. Nhất thời Diệp Thiên và Phong Hậu đều rơi vào trầm mặc. Một lúc sau Diệp Thiên mới lên tiếng. Ông vừa mới nói Tinh Ngân Chi Nhãn 10 năm mở một lần. Nếu vậy, chi bằng đợi trận quyết chiến này qua đi. 10 năm sau chúng ta lại cùng nhau đi đến tình ngân chỉ nhãn cứu Độ Ách. Phong Hậu nghe vậy trong mắt lóe lên tia sáng, nhưng hồi sau lại lắc đầu. Chuyện này tôi cũng đã suy xét, nhưng nói thật khả năng không cao. Tôi nói tình ngân chỉ nhãn 10 năm mở một lần chỉ là phán đoán sơ lược mà thôi. Thật ra khoảng cách giữa những lần tình ngân chỉ nhãn mở ra đều không theo quy luật. Lần trước đó tình ngân chỉ nhãn mở ra là 1.000 năm trước, nhưng mới đây là 10 năm trước. Nếu lần này tình ngân chỉ nhãn đóng lại, không ai biết lần sau nó mở ra là khi nào. Có thể là mấy năm sau, cũng có thể là mấy trăm, 1.000 năm sau. Đến lúc đó cậu và tôi ở đầu cũng chưa biết được nói gì đến chuyện cứu người. Vậy sao? Về mặt Diệp Thiên hơi nghiêm túc. Một lúc lâu sau cậu ngẩng đầu lên, khóe miệng lướt qua ý cười ôn hòa. Không cần băn khoăn nữa, nếu đã là bạn của ông bị nhốt thì đương nhiên phải cứu rồi. Chuyện này để tôi đi thay ông. Cậu! Phong Hậu ngơ ngác một lúc lập tức xua tay, kiên quyết nói. Không được, tuyệt đối không được. Bây giờ cậu đã trở thành trụ cột tinh thần của Hiền Viên Điện. Có cậu ở đây, Hiền Viên Điện mới thật sự trên dưới một lòng. Nếu cậu xảy ra chuyện gì trong tình ngần trì nhãn, trận chiến này chắc chắn Hiền Viên Điện sẽ thất bại. Không sao. Diệp Thiên thản nhiên nói. Tình ngần trì nhãn tùy bí ẩn khó dò, nhưng nhiều lắm cũng chỉ là một không gian độc lập mà thôi. Tôi có thể an toàn thoát thân khỏi không gian bị phá hủy của mộ chủ Bắc Hoàng, tình ngần trì nhãn có lẽ cũng không nhốt được tôi. Cho dù tôi không cứu được Đỗ Ếch, nhưng muốn thoát khỏi đó thì tôi vẫn khá chắc chắn. Từ khi tôi hứa với Hoàng đế sẽ giúp đỡ Hiền Viên Điện, việc cứu bất kỳ ai trong Hiền Viên Điện đã là chức trách của tôi. Huống hồ đây còn là một thành viên cốt cán. Chuyện này... Phong Hậu vẫn muốn khuyên tiếp, nhưng Diệp Thiên đã quyết tâm xua tay nói với ông ta. Không cần nói nữa, cứ quyết định như vậy đi. Bây giờ tôi sẽ đến Dương Thần Vực một chuyến, thuận tiện xem người tên Dương U Minh kia rốt cuộc định làm gì. Dù có thế nào, vào ngày đại chiến tôi cũng sẽ quay trở về. Dứt lời, Diệp Thiên cũng không quan tâm đám người Phong Hậu có phản ứng gì, bóng người hóa thành một luồng sáng chui thẳng vào hư không, nháy mắt đã biến mất. Nhìn Diệp Thiên biến mất nơi chân trời, Phong Hậu hồi lâu sau vẫn không thể hoàn hồn, đến cuối cùng mọi sự mong đợi biến thành một tiếng thở dài. Người anh em nhất định phải trở về đấy. Ở vùng cực Tây Sao Ly, điện chính của Dương Thần Vực, một luồng sáng từ trên trời giáng xuống khiến nhiều cao thủ tu sĩ ở Dương Thần Vực cảnh giác. Một vài người đang định ra tay ngăn chặn, trong thần điện chính lại vang lên một giọng nói tỏ rõ. Đó là khách quý của tôi, tất cả lùi xuống đi. Nghe được lời này, những cao thủ của Dương Thần Vực đang cảnh giác mới tản ra. Luồng sáng đó bay thẳng vào điện chính, hóa thành một bóng người thẳng tắp, chính là Diệp Thiên. Tôi đã biết cuối cùng người đến sẽ là cậu. Dương U Minh ngồi trên ghế vàng ở chính điện, mỉm cười nói với Diệp Thiên. Bớt nói lời thừa thãi. Trên mặt Diệp Thiên không có cảm xúc gì. Tôi có thể đồng ý hợp tác với ông tiến vào tình ngân chỉ nhãn, nhưng ông lấy gì để trao đổi đây? Trao đổi? Ánh mắt Dương U Minh hơi dừng lại, sau đó mới nói. Dương Thần Vực, tôi có trùng động không gian duy nhất để tiến vào tình ngân chỉ nhãn. Cậu và tôi cùng đi vào, trong đó có người tôi muốn cứu, cũng có người cậu muốn cứu. Đến lúc đó cậu và tôi đều đạt được cái mình cần, có gì phải trao đổi? Diệp Thiên nghe vậy khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh lùng. Tốt xấu gì ông cũng là chủ của Dương Thần Vực, có vài chuyện còn cần tôi phải nói rõ hay sao? Lần này không phải tôi và ông hợp tác, mà là ông chủ động đến nhờ tôi, muốn nhờ người khác mà không trả chút gì đó. Ông nghĩ như vậy mà được sao? Nếu ông có thái độ này, vậy thì cùng lắm tôi chọn không hợp tác với ông. Đợi lần sau tinh ngân chi nhãn mở ra, tôi sẽ tìm cách khác vào trong đó. Nói xong, Diệp Thiên quay người chuẩn bị rời đi. Thấy vậy, ánh mắt của Dương U Minh dao động dữ dội. Lúc Diệp Thiên sắp bước ra khỏi bậc cửa chính điện, giọng nói của ông ta đột nhiên vang lên. Chờ đã. Rốt cuộc cậu muốn điều kiện thế nào? Lúc này Diệp Thiên dừng chân, trong mắt lóe lên tia sáng sắc bén. Rất đơn giản, sau khi thành công, ông phải nói cho tôi biết cách đến sao Dương Thần, ngôi sao chính của thần điện Thái Dương. Cái gì? Dương U Minh kinh ngạc. Một lúc lâu sau, ông ta mới hạ giọng nói. Cậu còn chưa giải quyết được ngũ đại tượng tông trên Sao Lì mà đã chuẩn bị đến sao Dương Thần. Đương nhiên. Diệp Thiên xoay người lại, ánh mắt lấp lóe. Bởi vì ngũ đại tượng tông đối với tôi mà nói, trở tay là có thể san bằng. Dương U Minh dò dự một lúc, sau đó mới cười lớn. Hay, hãy cho câu trở tay là có thể san bằng, Nếu cậu đã dám nhắc, sao tôi lại không dám đồng ý? Chỉ cần cậu có thể càn quét được Ngũ Đại Thượng Tông, cho dù đích thần đưa cậu đến Sao Dương Thần cũng đã xảo. Dứt lời, ông ta vung tay, một con đường không gian xuất hiện trên trần nhà của điện chính. Đó là một bức tranh bầu trời xảo lấp lánh. Ở chính giữa bức tranh, một khe nứt ngân hà hẹp dài, trông giống như mắt hồ ly, vô cùng bắt mắt. Đó là Tình Ngần Chi Nhãn. Trong thần điện thái dương rộng lớn, Dương Diệt Sinh mặc áo trắng toát vẫn ngồi khoanh chân trên bồ đoàn ở chính giữa đại điện. Bên ngoài đại điện, An Hà Đạo sải bước đi tới, đứng trước mặt ông ta. Tình Ngần Chi Nhãn lại mở ra rồi. Giọng nói gã bình tĩnh, dường như không có bất cứ cảm xúc nào. Dù là đối diện với người đứng đầu dải ngân hà như Dương Diệt Sinh, gã cũng vẫn như vậy. Dương Diệt Sinh khẽ nhíu mắt, màu sắc trong mắt ông ta đã nhạt hơn lần trước. Nhìn kỹ thì thấy đồng tử ông ta bị ba màu trắng đan xen chia cắt, ba màu sắc không ngừng luân chuyển, sinh sôi không ngừng. Nhìn kỹ lại lần nữa, ba màu sắc đó lại thỉnh thoảng tụ thành ba đoá hoa ba màu, thỉnh thoảng lại rơi ra. Khoảnh khắc Dương Diệt Sinh mở mắt ra, hai mắt An Hà Đạo khẽ nhèo lại, một cảm giác vô cùng nguy hiểm lượn lờ quanh người. Gã có thể cảm giác được lúc này Dương Diệt Sinh còn thâm sâu khó dò hơn mấy ngày trước, giống như một đại dương mênh mông hoàn toàn không nắm bắt được điểm cuối của nó. Chốc lát sau, gã mới hoàn hồn lại, nói tiếp: cách lần trước Tình Ngần Chỉ Nhãn mở ra đã là 10 năm, bây giờ chúng ta có cần nhân lúc nó mở ra vào trong cứu cô bé đó ra không? Dù gì cô ta cũng là giọt máu mới mẻ mà thần điện thái dương vất vả bồi dưỡng nên. Còn bé đó sao? Vẻ mặt của Dương Diệt Sinh không hề thay đổi, chỉ thản nhiên lắc đầu. Nếu năm xưa cô ta đã không nghe lời khuyên, tự quyết định tiến vào Tình Ngần Chỉ Nhãn, vậy thì bị nhốt trong đó cũng là tự cô ta tự chuộc lấy. Tương lai và huy hoàng của thiền điện thái dương chỉ liên quan đến một mình tôi, tuyệt đối không dựa vào một hậu bối nào chống đỡ. Sự tồn tại của cô ta cũng có thể có, cũng có thể không, không cần thiết phải vì chuyện cô ta mà hy sinh thời gian và tinh lực của chúng ta. Những người có được kỳ ngộ ra khỏi Tình Ngần Chỉ Nhãn trong lời đồn chỉ là do một số cao thủ tu sĩ hướng về Tình Ngần Chỉ Nhãn thiêu diệt điện đặt ra mà thôi. Tôi có thể nói chính xác cho cậu, trong vô vàn năm tháng mà Tình Ngần Chỉ Nhãn tồn tại, theo tôi biết, người chân chính vào trong đó mà có thể bình yên ra khỏi cũng chỉ có một. Những người khác đều bị nhốt trong Tình Ngần Chỉ Nhãn, không có ai ngoại lệ. Cái gì? An Hà Đạo càng cảm thấy chấn động bởi tin này, bởi vì trong dải ngân hà, Tình Ngần Chỉ Nhãn có thể gọi là vang danh bốn phương. Mỗi lần Tình Ngần Chỉ Nhãn mở ra đều sẽ có một vài thiên kiêu tự cho mình siêu phàm của tộc mạnh phái lớn tiến vào trong đó, muốn gặp được cơ duyên một bước lên trời. Còn gã cũng đã từng nghe nói vài người có được cơ duyên và ra khỏi Tình Ngần Chỉ Nhãn, nhưng bây giờ Dương Diệt Sinh nói vậy, chẳng lẽ những tin tức đó toàn là giả sao? Dương Diệt Sinh biết An Hà Đạo vẫn còn nghi hoặc, khóe miệng khẽ nhếch lên đường cong lạnh lẽo. Có lẽ trong dải ngân hà, bất cứ ai cũng không dám khẳng định chuyện về Tình Ngần Chỉ Nhãn, nhưng riêng tôi thì dám, bởi vì tôi chính là người duy nhất có thể ra khỏi Tình Ngần Chỉ Nhãn. Chỉ một câu nói, An Hà Đạo bỗng mở lớn mắt. Lúc này ánh mắt của Dương Diệt Sinh đột nhiên dừng lại, ông ta nhìn về phía trần nhà của đại điện, trên đó hiện lên một hình vẽ bầu trời sao mênh mông lấp lánh. Một sợi tơ nhỏ kéo dài từ một trong những ngôi sao lấp lánh đó vào sâu hơn trong trời sao. Là trùng động không gian của Dương Thần Vực. An Hà Đạo đang kinh ngạc chợt hoàn hồn, lông mày lại nhíu chặt. Là Dương U Minh, ông ta đã mở trùng động không gian, chuẩn bị tiến vào Tình Ngần Chỉ Nhãn. Dương Diệt Sinh chắp tay đứng đó, trên mặt hiện lên nụ cười lạnh nhạt. Cuối cùng ông ta cũng không ngồi yên được nữa, dù sao con bé đó cũng là đệ tử thân truyền mà ông ta dốc hết tâm huyết dạy dỗ. Ông ta xoay người lại, không để An Hà Đạo nhìn thấy vẻ mặt của ông ta lúc này, nhưng trong lòng ông ta dám một mình vào Tình Ngần Chỉ Nhãn đúng là ngu xuẩn, nhưng vậy cũng tốt, xưa nay anh luôn canh cánh trong lòng chuyện tôi nắm giữ thần điện thái dương, để anh bị nhốt trong Tình Ngần Chỉ Nhãn cũng đỡ cho tôi phải đích thân ra tay tiêu diệt anh. Dù sao anh và tôi cũng là anh em ruột mà. Anh trai tốt của tôi. Trong mắt ông ta lóe lên tia sáng sắc bén, nắm tay đã siết chặt, đè ép đến mức hư không chấn động. Tôi cũng rất mong chờ khi anh gặp phải phệ nhật trong Tình Ngần Chỉ Nhãn, anh sẽ tuyệt vọng đến thế nào. Không ai hay biết lời độc thoại nội tâm của Dương Diệt Sinh giờ phút này. Ở Dương Thần Vực phía cực tây sao ly, một cột sáng màu vàng vọt thẳng lên trời, tạo thành một con đường ngăn cách không gian sao ly. Trong con đường đó, Diệp Thiên và Dương U Minh sánh vai nhau, đang dùng tốc độ hơn cả ánh sáng tiến tới tinh ngần chi nhãn. Ở trong tinh ngần chi nhãn sâu trong hư không, đột nhiên có một ảo ảnh lóe qua bề mặt to lớn bên ngoài của tinh ngần chi nhãn. Khoảnh khắc nó xuất hiện, mặt trời vô cùng nóng cháy như bị vật nào đó phong ấn, lập tức bị nuốt chửng, mất đi mọi ánh sáng. Trong trùng động không gian, Diệp Thiên và Dương U Minh sánh vai nhau, xung quanh là hư không lấp lánh ánh sao vô cùng đẹp đẽ. Chỉ chớp mắt sau, Diệp Thiên phát hiện ngôi sao vốn sáng nhất đột nhiên mất đi ánh sáng, mà nơi đó chính là vị trí của mặt trời. Dương U Minh cũng phát hiện được. Dương U Minh cũng phát hiện được, khẽ nhíu mày. Ông ta mở to mắt nhìn mặt trời tắt nắng, sau đó là các hành tinh hoặc hành tinh xung quanh lần lượt mất đi ánh sáng, giống như đột nhiên biến mất khỏi vũ trụ. Hư không vốn được điểm xuyến bởi các vì sao cũng nhanh chóng ảm đạm đi. Chỉ trong mấy phút, tầm mắt hai người trở nên đen kịt. Chuyện gì vậy? Một cảm giác cực kỳ nguy hiểm bao trùm toàn thân, Diệp Thiên gần như có cảm ứng ngay lập tức. Phệ Thiên huyền lực đã âm thầm vận chuyển, Dương U Minh cũng vậy, chân lực đã tích lũy ở tứ chi, chuẩn bị sẵn sàng phòng ngự hoặc tấn công. Người ở trong bóng tối, xung quanh không nhìn thấy bất cứ dự vật nào, chỉ có tiếng rít gào không ngừng vang lên trong trùng động không gian, chứng tỏ bọn họ vẫn đang tiến tới đích đến tinh ngần chi nhãn. Nhưng hai người hoàn toàn không có gì kiêng kỵ, bọn họ theo bản năng nín thở, lặng lẽ lan rộng sức mạnh tinh thần. Dù là ở trong bóng tối, bọn họ vẫn nắm bắt toàn bộ biến hóa ở xung quanh. Không có người, cũng không có khí tức gì. Sức mạnh tinh thần của Diệp Thiên bao là như thế nào, vừa trải rộng đã kéo dài đến khoảng cách mấy nghìn mét ở phía trước trùng động không gian. Nhưng trong khoảng cách ấy, cậu không phát hiện ra bất cứ sinh mạng hay vật thể nào, chứng tỏ trong trùng động không gian không có bất cứ thứ gì ngăn cản bọn họ tiến tới. Nhưng không biết vì sao, cảm giác nguy hiểm ấy vẫn không giảm bớt chút nào, ngược lại không ngừng tăng lên theo thời gian. Cậu cảm giác được khí tức của Dương U Minh ở bên cạnh cũng nặng nề hơn trước kia. Rõ ràng ông ta cũng có cảm giác tương tự. Rốt cuộc là cái gì? Diệp Thiên càng lúc càng cảm thấy khó tin, trong lòng kinh hãi. Cao thủ mạnh nhất mà cậu từng gặp không còn ai khác ngoài Dương U Minh và An Hà Đạo. Nhưng dù là hai người này cũng không thể mang lại cho cậu cảm giác áp bức nguy hiểm mạnh đến thế. Thế nhưng bây giờ, cậu lại có cảm giác hơi thở của cái chết đang lượn lờ quanh người cậu, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng cậu. Thậm chí ngay cả Phệ Thiên Trường Sinh Thể, vũ khí cuối cùng của cậu, cũng có dấu hiệu cảnh báo miễn cưỡng kích hoạt. Đây là tình huống trước này chưa từng có. Sự áp bức vô hình của cái chết lượn lờ trong tâm trí hai người Diệp Thiên và Dương U Minh. Hai người không nói câu nào, nhưng bọn họ có thể cảm nhận được rõ ràng cơ thể đang run lên nhẹ nhẹ. Cảm giác áp bức ngày càng lúc càng mạnh. Cộng thêm hoàn cảnh u ám tuyệt đối ở xung quanh, tinh thần bọn họ đang phải chịu lực áp lực nặng nề trước nay chưa từng có. Khi bọn họ sắp sửa không chịu đựng nổi, chân lực trên người sắp bùng nổ, bỗng nhiên cảm giác áp bức của cái chết đó lại biến mất. Cái gì? Hai người đang chịu đựng áp lực nặng nề, chợt cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, có loại kích động thở phào nhẹ nhõm. Chỉ giây lát sau, hư không vốn bị bóng tối bao trùm bắt đầu xuất hiện ánh sáng trở lại. Từng ngôi sao dần dần quay lại trong tầm nhìn của hai người, khôi phục cảnh tượng của trước kia. Vừa rồi là ảo giác sao? Từ đầu tới cuối chỉ chưa tới 10 phút, Diệp Thiên lại thấy như đã qua một thế kỷ dài đằng đẵng. Dương U Minh ở bên cạnh không nhịn được, cất giọng trầm thấp. Diệp Thiên thở ra một hơi, trong mắt tăng thêm vẻ nghiêm nghị, lắc đầu với ông ta. Vừa rồi không phải ảo giác, là có thứ gì đó che khuất mặt trời, dẫn đến cả dải ngân hà mất đi ánh sáng. Mặc dù chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, nhưng thứ đó đáng sợ đến mức khó mà tưởng tượng. Lúc nãy cảm giác áp bức của cái chết có lẽ cũng là do thứ đó mang lại. Có thể che khuất toàn bộ ánh sáng của mặt trời, ít nhất cho đến bây giờ, Diệp Thiên hoàn toàn không hiểu nổi, càng không thể nào làm được. E rằng là tu sĩ cảnh giới hóa thuần trên Nguyên Anh cũng khó mà đạt tới trình độ này. Che khuất mặt trời sao? Dương U Minh nghe vậy, vẻ mặt nghiêm nghị, sau đó khẽ giọng lẩm bẩm. Chẳng lẽ lời mà Dương Diệt Sinh nói là thật? Dương Diệt Sinh? Diệp Thiên nghiêng đầu nhìn, lạnh lùng hỏi. Dương Diệt Sinh đã nói gì? Dương U Minh chỉ thất thần trong phút chốc, sau đó đã khôi phục lại, lắc đầu nói với Diệp Thiên. Đó là chuyện rất nhiều năm về trước, bây giờ nhắc tới cũng không có tác dụng gì. Tôi và cậu đã ở trong trùng động không gian, đến tinh ngần chi nhãn. Việc đầu tiên phải cân nhắc là làm thế nào cứu người ra ngoài. Diệp Thiên nhìn ông ta thật sâu, chốc lát sau mới rời tầm mắt. Nói rõ trước, Mặc dù tôi đồng ý hợp tác với ông, nhưng tôi và ông không phải là đồng minh. Lúc cần thiết, tôi thậm chí sẽ hy sinh ông để làm bàn đạp rời khỏi tinh ngần trì nhãn. Tôi sẽ không mang lòng thương hại với người của thần điện Thái Dương. Thế sao? Dương U Minh nghe vậy không có phản ứng gì quá lớn, chỉ mỉm cười. Tôi cũng vậy. Thời gian qua đi, ánh sáng phía trước hai người càng lúc càng mạnh. Một khe nứt vũ trụ hẹp dài giống như con mắt dần phóng to trước mắt bọn họ, chính là tinh ngần trì nhãn. Xem ra sắp đến rồi. Tinh ngần trì nhãn đã gần trong gang tấc, vẻ mặt của Dương U Minh cũng trở nên cực kỳ kỳ diệu, nắm đấm khẽ siết lại, trong mắt lóe lên tia sáng kiên định. Tự Uyển, nhất định phải bình an vô sự, sư phụ sẽ tìm được con. Diệp Thiên cũng nhìn tinh ngân chi nhãn phía trước, ánh mắt sâu xa. Cậu luôn cảm thấy nó không giống một con mắt, mà giống như là một cái miệng đầy máu, hoặc là một cái hố đen không nhìn thấy điểm cuối, chờ đợi nuốt chừng mỗi một người vào trong đó. Dải ánh sáng dịch chuyển của chủng động không gian dừng lại ở đây. Diệp Thiên và Dương U Minh đã đứng phía trước tinh ngân chi nhãn, hai người nhờ vào quán tính nhảy vọt lên, chui vào trong tinh ngân chi nhãn, chỉ còn lại hai luồng sáng dần dần biến mất. Vừa vào trong tinh ngần trì nhãn, ánh sáng mạnh mẽ từ không trung chiếu xuống đập vào mắt Diệp Thiên là một bãi cỏ xanh rì vô tận. Nhiều con thú mà cậu chưa từng nhìn thấy đang bay lượn quanh, nhảy ở một nơi này. Một cảnh tượng tràn trề sức sống. Diệp Thiên cảm thấy hơi kỳ lạ. Theo cậu nghĩ, nơi có thể nhốt tu sĩ Nguyên Anh như Độ Ách chân nhân đáng ra không bình yên như vậy mới phải. Dương U Minh nhíu mày, hiển nhiên cũng cảm thấy kinh ngạc. Trong lúc hai người đang hiếu kỳ, bầu trời xuất hiện hiện tượng lạ. Bầu trời vốn trong xanh bất chợt trở nên âm u, sau đó không gian trên đỉnh đầu nứt ra, một bàn tay hắc ám khổng lồ rộng mấy trăm trượng thò ra từ trong không gian nứt vỡ đè xuống phía hai người. Đòn tấn công này vô cùng bất ngờ, thế tấn công dũng mãnh, dưới sự che chở của bàn tay hắc ám khổng lồ, hơi thở của cái chết ập vào mặt, khiến cho Diệp Thiên và Dương U Minh gần như hóa đá. Vệ Thiên trường sinh thể, kích hoạt. Cảm giác áp bức mạnh mẽ của cái chết lại xuất hiện. Diệp Thiên có thể khẳng định đây chính là cảm giác mà bọn họ đã đối mặt trong chủng động không gian. Cậu không hề do dự kích hoạt ngay Vệ Thiên trường sinh thể. Đây là lần đầu tiên cậu trực tiếp kích hoạt Vệ Thiên trường sinh thể sau khi tu được. Bởi vì cảm giác đối áp bức của cái chết này đã đạt đến trình độ mà cậu cho rằng mình không thể hiểu nổi. Đây là một loại sức mạnh vượt qua thứ nguyên. Lúc này trên người Dương U Minh bùng lên ngọn lửa màu đỏ, sức mạnh thể xác lập tức nâng cao đến đỉnh điểm, rõ ràng cũng đã kích hoạt một loại đạo thể nào đó. Nhưng bàn tay hắc ám khổng lồ đó ập đến quá nhanh quá mạnh, hai người chỉ vừa mới kích hoạt xong, bàn tay đó đã chụp xuống đỉnh đầu bọn họ. Cơ thể hai người rơi từ trên cao xuống, đập mạnh lên nền đất, làm bụi bặm bay lên mấy chục trượng. Bàn tay hắc ám khổng lồ không hề dừng lại, tiếp tục hạ xuống, đè lên đống phế tích nơi hai người rơi xuống. Một lúc sau, đất trời rung chuyển kịch liệt, bàn tay hắc ám khổng lồ chắn ngay giữa bãi cỏ, sau đó ánh sáng màu đen lan tỏa đến bốn phía dần dần ngừng đọng, cuối cùng hóa thành một ngọn núi nguy nga. Diệp Thiên và Dương U Minh, hai vị khách từ sao ly không mời mà đến, cứ thế bị trấn áp ở bên trong núi. Tiếng động rung trời giống như bàn chân của cự linh thần thời kỳ thượng cổ dẫm xuống đất, cả hư không rung chuyển. Ở chính giữa bãi cỏ, một ngọn núi sừng sững chắn ngang, kéo dài mấy trăm trượng, đồ sộ nguy nga. Trên đỉnh núi có ánh sáng đen lan tỏa, sau đó hóa thành những ký hiệu màu đen tối nghĩa khó hiểu khắc lên đỉnh núi. Sức mạnh vô hình theo đó phủ xuống, khiến ngọn núi trông có vẻ càng kiên cố, không thể phá vỡ được. Từng phút từng giây qua đi, khoảng một tiếng sau, cuối cùng ngọn núi cũng không còn động tĩnh. Sau khi nó rung chuyển dữ dội, lại chậm rãi chìm xuống dưới mặt đất. Chỉ qua mấy nhịp thở, ngọn núi cao mấy trăm trượng đã hoàn toàn chìm xuống lòng đất, giống như chưa từng xuất hiện, chỉ để lại một bãi cỏ bị tổn hại với diện tích lớn, báo hiệu nơi đây từng xảy ra hiện tượng gì đó. Lúc này trước mặt Diệp Thiên là một mảnh hỗn độn so với bóng tối đã trải qua trong thời gian ngắn ở vũ trụ lại tinh thần hơn nhiều. Đây là đâu? Cậu nhìn quanh nhưng không tìm được bất cứ sự vật nào có thể cảm ứng. Nơi này chỉ có một mảnh hư vô, hơn nữa càng giống như một không gian bị phong tỏa kín bưng, không tìm được lối ra. Một khắc sau, cậu đột nhiên bừng tỉnh, nhớ lại chuyện trước đó, cậu còn nhớ rõ mình và Dương U Minh vừa mới tới tinh ngân chi nhãn đã bị một bàn tay hắc ám khổng lồ tấn công. Vừa nghĩ đến đó, trong lòng cậu bỗng run lên. Khi ấy mình đã kích hoạt Vệ Thiên trường sinh thể, nhưng vẫn không chống lại được đòn tấn công của bàn tay hắc ám, thậm chí còn bị đánh ngất. Người ra tay giúp cuộc là ai? Thần thánh phương nào? Uy lực của vệ thiên trường sinh thể không cần phải nói nữa. Sau khi Diệp Thiên tu thành vệ thiên trường sinh thể, thế như trẻ tre, đánh bại nhiều tu sĩ cảnh giới nguyên anh, hơn nữa đều áp đảo nghiêng về một phía. Thế nhưng ngay cả khi cậu đã kích hoạt vệ thiên trường sinh thể, cậu vẫn không thể chống lại sức mạnh của bàn tay hắc ám khổng lồ đó, có thể thấy nó đáng sợ đến mức nào. Nghĩ tới bàn tay hắc ám khổng lồ, Diệp Thiên lại nhớ tới lúc cậu bước lên tiên lộ rời khỏi trái đất. Bàn tay khổng lồ đột nhiên xuất hiện phá hủy tiên lộ, mà xui quỷ khiến, cậu đã khiến rào tử khúc bởi sự dịch chuyển qua dòng chảy rối không gian, cũng nhờ đó mà có chuyến đi đến giao ly hiện tại. Cậu có thể khẳng định uy lực của bàn tay hắc ám khổng lồ này không hề thua kém gì bàn tay đã phá hủy tiền lộ, chỉ là giữa hai bên, bàn tay hắc ám thì tà ác lạnh lẽo, bàn tay phá hủy tiền lộ lại đường đường chính trực, là hai luồng sức mạnh hoàn toàn khác nhau. Càng lúc càng thú vị. Diệp Thiền khẽ giọng lẩm bẩm, trong lòng không quá sợ hãi. Có lẽ bây giờ cậu còn cách xa hai sự tồn tại bí ẩn này, nhưng cậu tin rằng cậu của sau này tuyệt đối sẽ không thua kém bọn họ. Nghĩ đến đó, cậu chuẩn bị vận chuyển sức mạnh phá vỡ hoàn cảnh bị nhốt lúc này. Ngay khi cậu vừa sử dụng phệ thiên huyền lực, một tia chớp màu đen nhỏ mảnh lặng lẽ bay nhanh về phía cậu từ trong bóng tối. Tia chớp ấy quá nhanh, hơn nữa còn ẩn giấu trong bóng tối, cho nên Diệp Thiên không phát hiện ra, tức khắc bị đánh trúng lưng. Tia chớp vừa chạm vào lưng Diệp Thiên, Diệp Thiên như bị điện giật cả người run rẩy, cảm giác vô lực lan ra toàn thân từ đầu tới chân. Cậu còn chưa kịp vận chuyển sức mạnh phòng ngự, tia chớp màu đen đó giống như có sinh mệnh chui vào gáy cậu từ phía sau lưng, cuối cùng chạy đến thẳng đến đỉnh đầu. Chỉ trong chốc lát, cả người Diệp Thiên tê dại, trước mắt tối sầm, hoàn toàn không thể kháng cự, lại ngất đi. Cùng lúc đó, ở dưới vùng đất lạnh u ám thâm sâu, một bóng người to lớn che phủ trong bóng tối, khịt mũi khinh thường. Lại hai kẻ vô dụng không biết tự lượng sức, muốn tìm kiếm cơ duyên, dãy ngân hà đúng là càng lúc càng khiến người ta thất vọng. Khuôn mặt người đó giấu trong bóng tối không nhìn rõ được, nhưng giọng nói lại hùng hồn mạnh mẽ, chất chứa cảm giác áp bức khó có thể tả bằng lời. Là dòng người đó đột nhiên đưa hai tay lên trời, giọng nói giống như tiếng rồng gầm giận dữ phát ra từ miệng ông ta. Năm xưa ông nói, chỉ cần 10 vạn năm, tôi sẽ đợi được hắn đến. Bây giờ đã qua 4 cái 10 vạn năm, rốt cuộc tôi còn phải đợi bao nhiêu cái 10 vạn năm nữa? Chúa sáng thế, ông già khốn nạn, rốt cuộc tôi còn bị nhốt ở đây bao lâu? Ông ta gào lên, mặc dù vang vọng đất trời, nhưng trong tinh ngân chi nhãn lại không có âm thanh nào vang lên. Ngược lại âm thanh hóa thành sóng âm vô hình, cho dù là ở trong vũ trụ chân không, vẫn lan đi nhanh chóng. Vào giây phút đó, dưới sự va đập của sóng âm thanh, một vệ tinh cỡ nhỏ thể tích không hề thua kém mặt trăng, chỉ ở gần tinh ngân chi nhãn nhất, lại đổ tung thành cát bụi vũ trụ. Chỉ riêng sóng xung kích âm thanh đã có thể hủy diệt một vệ tinh có thể tích không thua kém mặt trăng. Nếu cảnh này được đám người Diệp Thiên nhìn thấy, không biết bọn họ sẽ có vẻ mặt như thế nào. Ngủ say không tính là quá lâu. Khi Diệp Thiên mở mắt ra lần nữa, trước mắt cậu đã là một mảnh ánh sáng. Cậu nhìn quanh phát hiện mình đang ở trong một căn nhà tranh cũ nát, xung quanh toàn là vách tường đổ nát, ngói trên đỉnh đầu cũng không đồng đều, chỉ dùng cỏ tranh che phủ đơn giản. Cả căn nhà không có lấy một bộ bàn ghế, thậm chí ngay cả một chiếc giường hoàn chỉnh cũng không có, trông giống như chỗ ở của nô lệ hoặc người hầu thời xưa. Quỷ dị hơn là ở căn nhà tranh này có 4-5 người đang ngồi, trong đó có nam, có nữ, có già, có trẻ. Mỗi một người đều mặc áo vải bố thô ráp, trên mặt đầy bụi bặm, gương mặt tiểu tụy, ánh mắt đờ đẫn, trông như mất hết tinh khí thần. Trên tay và chân bọn họ đều đeo còng tay còng chân, nhìn như một loại kim loại màu đen cực kỳ đặc biệt tạo thành. Diệp Thiên ngồi dậy trên tấm chiếu gần như ngay lập tức, lát sau cậu kinh hãi phát hiện tay chân mình cũng bị đeo còng tay còng chân bằng kim loại đặc biệt, hơn nữa còn khiến cậu cảm thấy nặng nề. Trong lòng cậu dâng lên sự phẫn nộ. Từ khi cậu thành danh tên này, đã bao giờ bị đối xử như thế này? Ngay sau đó cậu định vận chuyển phệ thiên huyền lực phá vỡ còng tay còng chân. Nháy mắt sau, vẻ mặt cậu trở nên hoảng hốt. Khoảnh khắc phệ thiên huyền lực tràn ra từ xương cốt tứ chi trên cơ thể cậu, một ấn kết màu đen vô cùng phức tạp đột nhiên xuất hiện giữa trán cậu. Sau đó từ ấn kết màu đen có vô số sợi tơ đen nhỏ mảnh lan dọc theo trán cậu, mũi, miệng, cổ cho đến lục phủ ngũ tạng và chi dưới. Trong nháy mắt, nó đã lan rộng khắp cơ thể của cậu, mơ hồ hình thành một phong ấn, khiến cho phệ thiên huyền lực của cậu không thể ngừng tụ, nhanh chóng hòa tan vào tế bào và kinh mạch của cậu, hoàn toàn yên ắng. Cái gì? Biến cố đột ngột xảy ra này khiến Diệp Thiền biến sắc. Cậu chưa từng gặp phải tình huống thế này bao giờ. Chuyện này còn quỷ dị hơn cả khi cậu bị mật mã bí ẩn của trái đất phong ấn năm xưa. Cậu có thể cảm nhận được sức mạnh của mình không hề biến mất, mà bị một loại phong ấn cực kỳ bá đạo cưỡng ép khóa chặt trong kinh mạch và tế bào, khiến cậu không thể vận chuyển hội tụ nó. Loại cấm chế phong ấn này còn mạnh hơn mật mã bí ẩn ở trái đất gấp trăm lần. Dấu ấn màu đen trong cơ thể mình rốt cuộc là thứ gì đây? Trong lúc cậu đang nghi ngờ, trong số những người nam nữ đang ngồi tụ với nhau, đột nhiên có một người quay đầu lại nhìn cậu. Tình rồi à? Qua vóc dáng, Diệp Thiền loáng thoáng có thể nhận ra đó là một người phụ nữ. Mặc dù mặt mũi hơi bẩn thỉu nhưng vẫn khó che giấu vẻ đẹp của cô ta. Hơn nữa cô ta cũng đang ở độ tuổi thanh xuân rực rỡ. Chỉ là lúc này trong mắt người phụ nữ lộ ra vẻ buồn thương nhàn nhạt, cùng với sự bất cam và phẫn nộ cháy hừng hực ẩn sâu trong đáy mắt. Cô ta nhìn về phía Diệp Thiên, đầu tiên là đánh giá cậu một phen, sau đó khóe miệng hiện lên vẻ giễu cợt. Người mới, hoan nghênh cậu đến với Tinh Ngân Chi Nhãn. Cậu là nô lệ số 7245 của Bắc Thường Giới. Bắc Thường Giới, nô lệ. Lời nói của cô gái khiến vẻ mặt Diệp Thiên cứng đờ, sau đó ánh mắt cậu trở nên lạnh băng.